Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, tình hình rối loạn bởi vì tạm biệt Đông Thanh, vừa cùng Mạc Hóa Viên một lần đối đầu, Dương Minh Phó Viện Chủ 750 trượng pháp thân, trực tiếp giảm bớt mười mấy trượng, tuy rằng bị thương không nặng, nhưng hắn đã mất đi tiếp tục hướng phía trước chém giết dũng khí. Vừa một vòng giao thủ, Mạc Hóa Viên độc chiến tứ đại phó viện chủ, lại có thể đẩy lui một người. Thực lực đó cường hoành, xác thực kinh thế, như ẩn như hiện là trận này đại chiến bên trong, mạnh mẽ nhất một vương hầu. Hứa Dương trốn ở một bên, nhìn thấy Mạc Hóa Viên có uy thế như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, bất quá hắn sẽ không tiếp tục canh giữ ở bên này. Tứ đại đỉnh cao Huyền Vương cùng vô địch Huyền Vương trong lúc đó chiến đấu, không phải trước mắt hắn có khả năng tham dự. Nếu quả thật muốn liều mạng, chỉ có lấy ra thánh kiếm, lấy đại nhật càn nguyên kiếm thuật liều mạng. Nhưng như vậy chỉ có một lần công kích cơ hội. Triển khai thánh kiếm, sẽ khô cạn Hứa Dương tất cả sức mạnh. Ở mảnh này nguy cơ từ phía trên chiến trường, cũng không phải trí giả gây nên. Hứa Dương thân hóa độn quang, xa xa rời đi vương hầu chiến trường. Phía trước là Tinh Yển Thành khu vực. Mảnh này thành trì thỉnh thoảng bùng nổ ra đạo đạo hoa mỹ huyền thuật ánh sáng. Huyền quân cấp cường giả ở chỗ này ác chiến không ngớt. Nơi này chiến đấu, sánh vai ngày bên trên vương hầu đại chiến, tự ít đi một chút khúc chiết. Trên căn bản hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Hải Vân Thượng Quốc một phương phát động rồi hơn 1000 vị huyền quân cường giả. Mà Tam Quốc Liên Quân quân hầu cường giả, hợp lại cũng chỉ có mấy trăm tên. Số lượng cách xa, hơn nữa Hải Vân Thượng Quốc một phương, có mấy vị nhàn rỗi vương hầu lược trận, Tam Quốc Liên Quân huyền quân các cường giả dễ dàng sụp đổ. Đợi được Hứa Dương tới được thời điểm, Tinh Yển Thành bên trong chiến đấu, đã tiếp cận kết thúc, vài tên Hải Vân Thượng Quốc vương hầu, liên thủ bày ra cấm pháp, đem toàn bộ Tinh Yển Thành bao quanh vây nhốt, mệnh lệnh những kia Hải Vân Thượng Quốc huyền quân cao thủ. Phân tổ tìm tòi, cần phải đem ẩn náu ở Tinh Yển Thành bên trong Tam Quốc Liên Quân huyền quân chúng toàn bộ bắt tới đánh giết. Vài tên vương hầu bố trí kỹ càng trận pháp sau khi liền hướng về Cao Thiên bay đi, tiến vào vương hầu đại chiến khu vực. Dù sao đánh giết một tên huyền vương, công huân muốn so với đánh giết 100 tên huyền quân đều lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại đại chiến say xưa, không ít phe địch huyền vương bị thương, chính là kiếm lấy công huân tốt đẹp thời cơ. Hứa Dương rơi vào một cái rách nát trên đường phố, chu vi đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ. Hắn hít một hơi, thôi thúc tinh hải, nhất thời 48 khối phẫn nộ phù lục hơi rung động. Cái kia 24 khối phù lục là ở chỗ đó. Hứa Dương con mắt hơi híp lại, hắn đã biết rồi Hải Đông Thanh chỗ ở phương vị. Cái kia 24 khối phù lục khí tức, phảng phất là một chiếc chỉ lộ minh đèn, hướng về Hứa Dương thông báo Hải Đông Thanh vị trí. Hứa Dương biết, đồng lý suy đoán, Hải Đông Thanh khẳng định cũng biết vị trí của chính mình. Hắn dĩ nhiên hướng về phương hướng của ta đi tới. Hứa Dương lông mày sơn phong hơi nhíu lại. Chẳng lẽ, hắn đối với mình như thế có tự tin? Hứa Dương đương nhiên sẽ không sợ hãi. Coi như Hải Đông Thanh có quân hầu thực lực, còn có mạnh mẽ lá bài tẩy, cũng vẫn không để vào trong mắt hắn. Bởi vì Hứa Dương bản thân có lá bài tẩy, không thể so bất cứ người nào kém. Ở một chỗ sụp đổ tường gạch, hai người gặp nhau. Hứa Dương, Thanh Vương Tử, hai cái ở Hải Vân Thượng Quốc chói mắt nhất trẻ tuổi người, lẫn nhau cách nhau 10 trượng, đều dừng bước. Thật đáng tiếc, không thể ở đây giải quyết ngươi. Hải Đông Thanh khe khẽ thở dài. Hứa Dương mày kiếm hơi nhíu lại. Cũng vậy, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Hứa Dương minh bạch, nơi này là Hải Vân Thượng Quốc cùng Xuất Vân Quốc đại chiến chiến trường. Bất luận là Hải Hoàng, vẫn là Tà Hoàng, khẳng định mật thiết chú ý nơi này tất cả. Nếu như hắn và Hải Đông Thanh đánh nhau, mặc kệ ai thắng ai thua, cũng không thể phân ra sinh tử. Hai đại hoàng giả, chắc chắn sẽ không ngồi xem bọn họ xuất sắc hậu nhân ngã xuống. Người rốt cuộc là ai? Hứa Dương từ tốn nói. Lại có thể giấu giếm được Hải Hoàng thấy rõ. Người phần này ẩn nấp hơi thở bản lĩnh. So với ngươi thực lực của tự thân. Đúng là mạnh hơn không ít. Hải Đông Thanh bĩu môi nở nụ cười. Nói rằng, Hứa Dương, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Điều này cũng đúng. Hứa Dương không chút nào tức giận. Ở ta giết chết ngươi thời điểm, tất cả tự nhiên đều sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Hải Đông Thanh tựa hồ đối với chính mình có mãnh liệt tự tin. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Thâm trầm địa nói rằng, Hứa Dương, ngươi sẽ không có cơ hội này. Chi vi, lĩnh vực, pháp tượng, những này cảnh giới, ta đều trải qua, ta nắm giữ so với ngươi phong phú nhiều lắm tu hành kinh nghiệm. Thực lực của ta hơn xa ngươi thấy những thứ này. Ngươi nên vui mừng, khoảng thời gian này ta đều bận bịu những chuyện khác vụ. Không có nhàn hạ đi xử lý ngươi. Nếu không thì, ngươi cho rằng ngươi, còn ngươi nữa cái kia dũng giả công hội. Có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ sao? Buồn cười, coi như bản thân ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng cần bám thân bộ thân thể này đủ mạnh, mới có thể phát huy đi. Hứa Dương nhìn chằm chằm Hải Đông Thanh, ít nói mạnh miệng, trận này đại chiến sau khi Hải Vân Thượng Quốc tình hình rối loạn kết thúc, ngươi và ta có rất nhiều cơ hội. Phân ra cao thấp, tình hình rối loạn kết thúc. Hải Đông Thanh phảng phất nghe được một chuyện cười. Hứa Dương, ta nên nói ngươi ngây thơ thật đây. Vẫn là vô tri thật đây. Hải Vân Thượng Quốc tình hình rối loạn. Ngươi cho rằng sẽ kết thúc sao? Cái gì? Hứa Dương bén nhạy nắm được Hải Đông Thanh ý tứ. Ngươi tựa hồ biết tin tức. Lẽ nào lần này Hải Vân nội loạn là người vì là thao túng? Ngươi cũng là trong đó một phần tử. Hải Đông Thanh hừ một tiếng. Nói rằng, Hứa Dương, ngươi không cần hỏi nhiều. Chuyện này ngươi không quản được. Hải Vân Thượng Quốc nước đục chọc, đón lấy tự nhiên sẽ trở nên càng thêm vẩn đục, biến thành một chảy xiết vòng xoáy loạn lưu. Bất luận người nào ý đồ ngăn cản vòng xoáy xoay tròn, đều sẽ bị cuốn vào, tan xương nát thịt. Đang khi nói chuyện, Hải Đông Thanh thân hình đột nhiên bắn ra, chuyển qua này ngăn sụp đổ tường gạch. Biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương xoay người, hướng về hướng ngược lại đi tới. Hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp. Nhất định phải các loại. Đợi được đại chiến ngừng. Đợi được tách ra Hải Hoàng ánh mắt. Chính là hắn cùng Hải Đông Thanh ganh đua cao thấp thời khắc. Phía trước từng đạo huyền lực ánh sáng lấp lóe. Chiến đấu tiếng liên tiếp. Hứa Dương đi qua hai cái rách nát đường phố. Tại tiền phương trong sân. Có hai tên Hải Vân huyền quân, đang cùng ba cái xuất vân phục quốc quân cường giả đối lập. Ha ha, Lưu huynh, không nghĩ tới chúng ta còn bắt được một con cá lớn. Đây chính là xuất vân phục quốc quân thái tử. Bắt giữ hắn, thậm chí so sánh với đánh giết một vị vương hầu công huân. Không sai, có điều để ta kỳ quái là, xuất vân phục quốc quân thiểu chủ, vì sao lại ở đây? Không nên thư thư phục phục địa ở hồ bào thành phản bội trong vương cung hưởng phúc sao? Dịch Hồng Đồ bên cạnh, có hai cái tùy tùng dáng dấp nhân vật, là Hứa Dương đã từng có gặp mặt một lần sử nhân sách cùng Đường Hải Long. Cái kia trắng nõn thể diện, có chút phúc hậu sử nhân sách cao giọng quát lên. Hừ, các ngươi há có thể biết công tử gia nhà ta ý nghĩ. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Yến tước an chi hồng học chi trí. Có điều huyền tông cấp. Liền dám cùng ta đây giống như nói chuyện. Cái kia họ Lưu huyền quân. Là Hải Vân Thượng Quốc chiêu mộ cường giả. Bản thân là một vị thế gia lão tổ. Xưa nay cao cao tại thượng. Vừa nghe sử nhân sách chống đối. Nhất thời trên mặt né qua sát cơ. PS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.